Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Kinh văn: Nhật kim nhị giá, vật thể tạp loạn, vật phi thể tri, thành địch lưỡng lập, vân hà di trung, kim nhị bất thành, phi tri bất tri, tức vô thể tánh, trung hà di tướng. Nếu gồm cả hai bên thì căn trần lẫn lộn, trần thì không biết, căn thì có biết, hai thứ đối lập nhau. Chỗ nào gọi là điểm giữa? Gồm cả hai bên cũng không được, vì không phải có biết và cũng không phải không có biết, tức là không có thể tánh. Điểm giữa ấy lấy gì làm tướng? Giảng: Nếu gồm cả hai bên, nếu tâm ông, cái tâm ông nói nằm ở điểm giữa, nó bao gồm cả căn và trần, thì căn trần lẫn lộn. Thế thì bên nào là thể của tâm, tức là căn ông, và bên nào là vật, tức là trần? Ông có phân biệt rõ được không? Nếu không thể phân biệt được, thì nó là một hỗn hợp rối loạn, tập hợp với nhau một cách vô trật tự. Trần thì không biết, căn thì có biết, hai thứ ấy đối lập nhau. Trần tức là vật thì không biết gì cả, trong khi nhãn căn của ông có một tâm thể. Hai điều ấy mâu thuẫn nhau. Chỗ nào gọi là điểm giữa? Điểm giữa mà ông nói là ở đâu? Có phải tâm ông ở giữa nhãn căn, hay ở giữa vật mà con mắt ông đã thấy được? Gồm cả hai bên cũng không được, vì không phải có biết và cũng không phải không có biết, tức là không có thể tánh. Nếu tâm ông không bao gồm cả hai bên mắt, tức là nhãn căn và sắc trần, thì sẽ không biết được điều gì cả. Vậy tâm ấy không có được tánh biết. Điểm giữa ấy lấy gì làm tướng? Phân tích đến chỗ cùng cực, đâu là tâm ông? Kinh văn: Thì cố ưng tri, đương tài trung gian, vô hữu thì xứ. Thế nên phải biết tâm ở chặng giữa là không có lý. Giảng: Thế nên phải biết tâm ở chặng giữa là không có lý. Này A Nan, từ những lý do đã nêu trên, ông nên biết rằng những lập luận của ông cho rằng tâm ở chặng giữa là không đứng vững, không có nguyên lý nào như vậy cả. Kinh văn: A Nan bạch Phật ngôn, Thế Tôn ngã tích kiến Phật giữ đại, Mục Kiền Liên tu Bồ Đề, Phú Lâu Na phá lợi Phất, Tứ Đại đệ tử cộng chuyển pháp luân, thường ngôn giác tri phân biệt tâm tánh, ký bất tài nội, diệt bất tài ngoại, bất tài trung gian, câu vô sở tại, nhất thiết vô trước, danh chi di tâm, tắc ngã vô trước, danh di tâm phủ. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xưa nay con thấy Phật cùng bốn vị đệ tử lớn là ngài Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất cùng chuyển pháp luân. Đức Phật thường nói: Tâm tánh hiểu biết phân biệt không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải ở chặng giữa, đều không có nơi chỗ, hết thảy đều không dính mắc. đó gọi là tâm. Vậy cái không dính mắc của con có được gọi là tâm chăng? Giảng. Người ta cho rằng A Nan bắt đầu lúng túng khi nghe Đức Phật phản bác lập luận của A Nan lại một lần nữa. A Nan đã cạn kiệt hết kiến thức của mình đến mức hết biện bác được nữa. Lúc này A Nan không còn lối thoát nào khác nữa, chẳng còn cách nào nữa cả. Thế nên một lần nữa A Nan vận dụng những đạo lý mà Đức Phật đã giảng trước đây vào tình huống hiện tại với một nỗ lực cứu thoát mình ra khỏi bế tắc. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xưa nay con thấy Phật cùng bốn vị đệ tử lớn là ngài Mục Kiền Liên, hán dịch là Thái Thúc Thị, nghĩa là người con của dòng họ chuyên ăn rau đậu. Tu Bồ Đề: Suhoti, hán dịch là Không Sinh. Phú Lâu Na: Puna, hán dịch là Mãn Từ Tử, nghĩa là người con của lòng từ. Xá Lợi Phất cùng Chuyển Pháp Luân: Chuyển Pháp Luân có nghĩa là đem giáo pháp Đức Phật đã giảng dạy mà giáo hóa chúng sinh, làm cho giáo pháp ấy được lưu truyền bằng cách này hoặc cách khác ở khắp mọi nơi. Cũng như đạo lý trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này được giảng giải khắp mọi đạo tràng vậy. Đó là lý do được gọi là pháp luân bánh xe pháp. Việc chuyển bánh xe pháp khiến cho đạo lý được hiển bày và quét sạch thiên ma ngoại đạo. Khi những tà phái ngoại đạo nào gặp bánh xe pháp này, những tà kiến đó liền bị nghiền nát. Đức Phật thường giảng trong tạng A Hàm và Phương Đẳng rằng: Tâm tánh hiểu biết phân biệt không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải ở chặng giữa, đều không có nơi chỗ. Nếu bản tánh của tâm tính toán hiểu biết phân biệt ấy không ở phía trong, chẳng ở bên ngoài, có lẽ nó ở giữa hai vị trí ấy, nhưng mà cũng không có ở một nơi chốn nhất định, chẳng có một nơi chốn nào cả, hết thảy đều không dính mắc, đó gọi là tâm. Cái tâm hiểu biết ấy không hề dính mắc, cái tâm mà con đang đề cập tới cũng không dính mắc. Nhưng con không biết người ta có gọi đó là tâm không? A Nan nghĩ rằng nếu mình hỏi với cách như thế, chắc có lẽ Đức Phật sẽ đồng ý với điều mà A Nan cho là tâm, vì chính Đức Phật cũng đã nói như vậy. Nhưng những điều Đức Phật đã nói trước đây chỉ khế hợp với pháp thế gian. Giáo pháp của Đức Phật vào thời ấy tương hợp với sự hiểu biết của căn cơ người nghe vào thời ấy. Căn cơ hàng tiểu thừa không hiểu được giáo pháp đại thừa, nếu nói về chân tâm mà không có lời giảng giải cho họ thì họ không thể nào tin được. Thế nên Đức Phật giảng nói cho họ về thức tâm, tức là tâm phân biệt. Đức Phật tùy thuận theo pháp thế gian, nhưng nay A Nan lại muốn nhận lấy thức tâm phân biệt của hàng phàm phu ấy làm tâm mình. A Nan có đúng chăng? Cơ bản quan điểm của A Nan cũng xuất phát từ cái nhìn của hàng phàm phu, nhưng tâm mà Đức Phật đang nói đến lại không phải là thức tâm. Tâm ấy chính là chân tâm thường trụ, không phải là tâm chứa đầy vọng tưởng. Thế mà A Nan cứ cho rằng tâm sinh khởi vọng tưởng ấy chính là chân tâm của mình. A Nan tiếp tục phạm sai lầm như nhận kẻ cướp làm con của mình. Kinh văn: Phật cáo A Nan, nhữ ngôn giác tri phân biệt tâm tánh, câu vô tà giả. Thế gian hư không, thủy lục phi hành, chư sở vật tượng, danh di nhất thiết, nhữ bất trước giả, di tại di vô. Đức Phật bảo A Nan: Ông nói bản tánh của tâm hiểu biết phân biệt này đều không ở tại đâu cả. Vậy các vật có hình tướng trên thế gian như hư không và các loài thủy, lục, không, hành, vân vân, tất cả các vật, cái dính mắt mà ông nói đó là hiện hữu hay không hiện hữu? Giảng. Một lần nữa, Đức Phật lại phản bác lời giải thích của A Nan bằng câu hỏi. Đức Phật bảo A Nan: Ông nói bản tánh của tâm hiểu biết phân biệt này nó đều không ở tại đâu cả. Không có sự dính mắc thì sẽ không có một nơi chốn nhất định. Vậy các vật có hình tướng trên thế gian như hư không và các loài thủy, lục, không, hành, vân vân, tất cả các vật, có hai loài thế gian: hữu tình thế gian và khí thế gian. Thế gian hữu tình gồm các loài chúng sinh, khí thế gian gồm các hiện tượng và vật thể như núi, sông, đất liền và nhà cửa các loài. Những vật này cùng với hư không và các loài trần cảnh đều được tạo thành bởi hai loại: y báo và chánh báo. Y báo là khí thế gian gồm núi, sông, đất liền. Chánh báo là các loài chúng sinh. Thế giới này đều tạo thành bởi hai loại này. Trong tất cả các hiện tượng trên thế gian này, ông được xếp vào loại nào? Nơi nào mà ông không bị dính mắc? Cái dính mắc mà ông nói là hiện hữu mà không dính mắc, hay không hiện hữu mà không dính mắc? Có nơi nào để nói ông không dính mắc hay không? Nếu như chỗ dính mắc ấy không có thì đồng như chỗ ấy không hiện hữu. Kinh văn: Vô tắc đồng ư, quy mau thố giác, dân hà bất trước. Nếu không hiện hữu thì đồng như lông rùa, sừng thỏ, sao gọi là không dính mắc? Giảng: Nếu không hiện hữu thì đồng như lông rùa, sừng thỏ. Quý vị có bao giờ thấy được lông rùa và sừng thỏ chưa? Nói cách khác là những thứ ấy không hiện hữu trên thế gian, sao gọi là không dính mắc? Nếu nó không hiện hữu thì quý vị thử nghĩ nó dính mắc vào cái gì? Kinh văn: Hữu bất trước giả, bất khả danh vô, vô tướng tác vô, phi vô tác tướng, tướng hữu tác tại, dân hà vô trước. Nếu đã có cái không dính mắc thì không thể gọi là không. Không tướng thì không, chẳng không thì phải có tướng. Có tướng thì phải có chỗ nơi, làm sao lại nói là không dính mắc? Giảng: Nếu đã có cái không dính mắc thì không thể gọi là không. Ông hãy giả định rằng có một nơi nào đó có cái gọi là không dính mắc. Thế thì ông không thể nói chẳng có gì hết thảy ở nơi chỗ ấy cả. Ông đã nói là không dính mắc. Nhưng nếu đã có một nơi gọi là không dính mắc thì vẫn còn có sự hiện hữu, thì làm sao lại nói là không dính mắc được? Nhưng nếu thật sự là không có gì hiện hữu cả, nếu ở đó không có gì hết, tại sao ông lại muốn gán cho nó cái tên không dính mắc? Đây thật là đặt thêm một cái đầu trên đầu, hay cưỡi lừa tìm lừa vậy. Không tướng thì không. Nếu ông không có cái gì dính mắc thì không hiện hữu. Chẳng không thì phải có tướng. Có tướng thì phải có chỗ nơi, sao lại gọi là không dính mắc. Nhưng nếu nó không hiện hữu, tức nó phải có hình tướng. Nếu một vật đã có sắc tướng, chắc chắn nó phải có nơi chốn hiện hữu. Nếu nó đã có nơi chốn, sao nói nó không có sự dính mắc? Kinh văn: thị cố ưng tri, nhất thiết vô trước, danh giác tri tâm, vô hữu thị xứ. Thế nên phải biết tất cả cái không dính mắc mà gọi là tâm hiểu biết của ông là không có lý. Giảng: đã qua 7 lần A Nan hết sức cố gắng xác định vị trí của tâm, nhưng đều thất bại. Đức Phật nói: thế nên phải biết tất cả cái không dính mắc mà gọi là tâm hiểu biết của ông thật không có lý. Nói rằng tâm ông là hết thảy những gì không dính mắc là không đúng. Lập luận của ông không đứng vững, nó hoàn toàn không hợp lý. Kinh văn: nhĩ thời A Nan tại đại chúng trung, tức tòng tòa khởi, thiên đảnh hữu kiên, hữu tất trước địa, hiệp dưỡng cung kính, nhi bạch Phật ngôn. Khi ấy A Nan ở trong đại chúng, đứng dậy bày vai áo bên phải, đầu gối bên phải quỳ xuống đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Giảng: trong suốt thời gian đối thoại với Đức Thế Tôn, A Nan đã lập luận một cách quanh quẩn, không có lối ra. A Nan đã đi lòng vòng mà không tìm ra được lý lẽ chính xác, vì A Nan đã dùng tâm thức phân biệt, bỏ quên chân tâm của mình. Thế nên từ vô thị đến nay, A Nan không thể nào thể nhập vào pháp giới nhiệm màu. A Nan đã không thấu thoát được, không qua được cuộc khảo nghiệm. Khi ấy A Nan ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy. Lúc ấy trong hội chúng có rất nhiều vị đại A La Hán, đại Tỷ Khưu, đại Bồ Tát. Bày vai áo bên phải có nghĩa là khi đắp y, A Nan để cho phía vai bên phải của mình bày ra. Như quý vị thấy tôi đang đắp y là hình ảnh đúng như trong kinh mô tả, bày vai áo bên phải. Ở Trung Hoa, việc đắp y bày vai bên phải không được xem là biểu hiện sự tôn kính. Nhưng theo phong tục Ấn Độ, đặc biệt là trong truyền thống đạo Phật, việc bày vai áo bên phải là biểu lộ lòng tôn kính tối cao. Khi A Nan bày vai áo bên phải và đầu gối bên phải quỳ xuống đất, cử chỉ này biểu trưng cho sự thanh tịnh của thân nghiệp. Thân không thể nào tạo ác nghiệp khi thân ở trong tư thế ấy. Chắp tay cung kính, điều này biểu hiện cho sự thanh tịnh của ý nghiệp. Bạch Phật, việc này biểu hiện sự thanh tịnh của khẩu nghiệp. Khi A Nan cung kính cầu thỉnh Đức Phật chỉ dạy giáo pháp, 3 nghiệp thân, khẩu, ý hoàn toàn thanh tịnh. Kinh văn: ngã thị Như Lai tối tiểu chi đệ, mong Phật từ ái, tuy kim xuất gia, du thị kiêu lân, sở dĩ đa văn, vì đắc vô lậu. Con là em nhỏ nhất của Thế Tôn, nhờ Thế Tôn thương yêu, này tuy con đã xuất gia, nhưng vẫn còn ỷ lại lòng yêu thương của Thế Tôn, do đó chỉ được đa văn mà chưa được quả vô lậu. Giảng: này A Nan, suy xét lại, tại sao ông ta đã hoài phí thời gian từ khi theo Phật xuất gia? A Nan thưa: con là em nhỏ nhất của Thế Tôn. Trong dòng họ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 4 vị vua và 8 người con trai. Vua cha của Đức Phật là một trong 4 vị vua ấy. Mỗi vị vua có 2 người con trai. A Nan là người nhỏ tuổi nhất trong số các anh em đó. Nhờ Thế Tôn thương yêu, nay tuy đã xuất gia, con đã theo Đức Phật, theo đời sống của người xuất gia. Khi xuất gia có nghĩa là rời khỏi ngôi nhà vô minh. Có thể nói đó là ngôi nhà mà mọi người đang cư ngụ. Người xuất gia rời khỏi ngôi nhà tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Người xuất gia phải rời khỏi ngôi nhà tiền não và rời khỏi ngôi nhà thế gian. Đó là gia đình người ấy đang sinh sống. Khi quý vị đã xuất gia, có nghĩa là quý vị phải rời xa ngôi nhà thế tục và luôn cả những ngôi nhà vô minh, ngôi nhà phiền não và ngôi nhà tam giới. Nhưng mặc dù A Nan đã rời ngôi nhà thế tục, A Nan vẫn chưa chế ngự được những tình cảm luyến ái của mình. A Nan vẫn chưa ra khỏi ngôi nhà vô minh phiền não và ngôi nhà tam giới, nhưng vẫn còn ỷ lại lòng yêu thương của Thế Tôn. A Nan thú nhận mình đã quá ỷ lại vào sự quan hệ gia đình với Đức Phật. Đôi khi A Nan tự cho phép mình phóng túng đôi chút để tạo sự chú ý ở Đức Phật. Đôi khi A Nan hành xử như một chú điệu nghịch ngợm có chủ ý, hoặc A Nan cố ý phạm lỗi không tuân thủ oai nghi. A Nan trông cậy ở cảm tình của Đức Phật chăm sóc đến mình, do đó chỉ được đa văn mà chưa được quả vô lậu. A Nan tập trung vào việc học rộng nhớ nhiều mà ít siêng năng tu tập định lực. A Nan chỉ mới đạt được quả vị đầu tiên của hàng A La Hán, chưa đạt được quả vị thứ tư nên chưa được quả vị vô lậu. Đến quả vị thứ tư mới đoạn trừ hẳn sinh tử và không bị tái sinh trở lại trong tam giới. Nhưng ở quả vị thứ nhất vẫn còn bị sinh tử trở lại trong tam giới, vẫn còn trong địa vị hữu lậu. Kinh văn: Bất năng chiết phục ta tỳ la chú, di bỉ sở chuyển nịch ư dâm xá, đương do bức tri chân tế sở nghệ. Nên con không thể chiết phục được chú thuật ta tỳ ca la, bị nó xoay chuyển và sa vào nhà dâm, tất cả chỉ vì không biết chỗ quy hướng chân tâm. Giảng: Nên con không thể chiết phục được chú thuật ta tỳ ca la, con không thể nào chống chọi nổi với tà chú của tiên Phạm Thiên mà ngoại đạo Tóc Vàng thường sử dụng. Đó là tà pháp của bàn môn tả đạo. Con không có đủ đạo lực để hàng phục được chúng. Bị nó xoay chuyển và sa vào nhà dâm, tà chú đã làm cho con bị đắm chìm trong mê muội, như thể con bị chìm trôi trong biển. Còn có một cách giải thích khác trong Hán ngữ, chữ nịch có nghĩa là chìm đắm và còn có nghĩa là nước tiểu. A Nan đang diễn tả rằng ông ta bị dính mắc những thứ bất tịnh. A Nan đã bước vào nơi nhà thổ dơ bẩn, nơi mà chính phụ nữ bán thân cho người hành lạc. A Nan nhận ra mình bị kẹt dính trong đó, như thể bị rơi vào hầm nước thải, không có lối nào thoát ra được. Nếu Đức Phật không dùng chú thủ Lăng Nghiêm để giải cứu, thì A Nan không còn có cơ hội để sau này được kiết tập kinh tạng. Nếu như kinh tạng đã được kiết tập trọn vẹn, chắc hẳn là do một người nào khác, chứ không phải do A Nan. May mắn thầy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dùng chú thủ Lăng Nghiêm để giải cứu A Nan. Thế nên A Nan mới có thể kiết tập kinh thủ Lăng Nghiêm và ghi lại cho chúng ta biết nhân duyên Đức Phật thuyết kinh này. Tất cả chỉ vì không biết chỗ quy hướng chân tâm. Chân tế là một tên gọi khác của chân tâm. Tại sao con lại bị sa vào nhà dâm? Vì con không biết được cội nguồn của chân tâm nơi đâu. Đến chính lúc này, A Nan vẫn còn cố gắng xác định cho được tâm ở nơi nào. A Nan đang bị chuồng lại bởi trí thông minh của mình. A Nan vẫn bị xoay chuyển loanh quanh mà không biết đường ra. Kinh văn: Duy nguyện Thế Tôn Đại Từ Ai Mẫn, khai thị ngã đẳng Sa Ma Tha Lộ, linh chư xiển đề quy Di Lề Sa. Quý mong Đức Thế Tôn mở rộng lòng từ, thương xót chỉ dạy cho chúng con pháp tu thiền định Sa Ma Tha, khiến cho hàng nhất xiển đề và miệt lệ sa thoát khỏi tà kiến. Giảng: Quý mong Đức Thế Tôn mở rộng lòng từ. Này con chỉ có một ước nguyện, quý mong Đức Thế Tôn mở rộng lòng đại từ đại bi, cứu độ con thoát khỏi khổ đau, ban cho con niềm vui giải thoát. Quý mong Thế Tôn thương xót chỉ dạy cho chúng con pháp tu thiền định Samatha, khiến cho kẻ nhất xiển đề và miệt lệ sa thoát khỏi tà kiến. Quý mong Thế Tôn không những chỉ dạy cho riêng mình con, mà còn cho toàn thể mọi người trong đại chúng này, những người thường khởi tâm nghi ngờ trong khi nghe pháp. Xin Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con cách tu tập chánh định, chỉ bày cho chúng con pháp môn tu tập chỉ quán. Nhất xiển đề là phiên âm từ tiếng Sanskrit, Hán dịch là tính căn bất cổ túc, nghĩa là chưa có lòng tin đầy đủ. Nhất xiển đề là những người mà chưa có niềm tin đầy đủ đối với Phật pháp. Niềm tin chưa đầy đủ đồng nghĩa với không có niềm tin. Nhất xiển đề còn có nghĩa là phần thiêu thiện căn, đốt cháy sạch các căn lành. Điều gì sẽ còn lại khi các căn lành bị cháy sạch? Chắc chắn là các nghiệp ác. Pháp sư Trúc Đạo Sinh, Tao Sen, khi giảng kinh Đại Bát Niết Bàn ở Trung Hoa. Lúc ấy, kinh Niết Bàn lưu hành ở Trung Hoa chưa được trọn bộ. Chỉ có được cuốn Thượng, chưa có được cuốn Hạ. Trong những cuốn đầu, kinh dạy nhất xiển đề không có Phật tánh, không thể thành Phật. Các pháp sư đương thời hầu hết đều giảng theo ý kinh là hàng nhất xiển đề không thể tu tập thành Phật được. Thực ra, những cuốn kinh cuối cùng của bộ kinh này lại nói rằng nhất xiển đề cũng có Phật tánh, cũng có thể tu tập thành Phật. Nhưng lúc ấy, những cuốn kinh sau cùng này chưa được lưu truyền ở Trung Hoa. Tuy vậy, Pháp sư Trúc Đạo Sinh đã thông đạt được ý kinh ngay từ đầu, nên Pháp sư không giảng kinh theo trào lưu đương thời. Thay vào đó, Ngài giảng rằng kẻ nhất xiển đề cũng có Phật tánh, cũng có thể thành Phật. Kết quả là các pháp sư khác chống đối, hiềm khích Trúc Đạo Sinh, Họ cho rằng Trúc Đạo Sinh điên rồ khi giảng giải nghịch với ý kinh và đã làm sai khác với lời Phật dạy. Thực ra Pháp Sư Trúc Đạo Sinh không nói ý kinh là sai hoặc cho là Đức Phật giảng nói không đúng, mà Trúc Đạo Sinh thấu hiểu được đạo lý ẩn đằng sau lời kinh. Nên mặc dù chưa đọc được những cuốn sau cùng của bộ kinh, mà Pháp Sư đã hiểu được rằng giáo pháp của Đức Phật không hề mang tinh thần như vậy. Nhưng vì sự hiềm khích đã sinh khởi, không còn có ai đến nghe Trúc Đạo Sinh giảng kinh nữa. Thế nên Pháp Sư vào núi Hổ Khâu thuộc Tô Châu gần Thượng Hải, gom đá núi lại rồi giảng kinh cho đá nghe. Xiển dương tinh thần nhất xiển đề, cũng có Phật tánh. Pháp Sư hỏi đá núi: "Tôi nói nhất xiển đề cũng có Phật tánh, quý vị nghĩ sao? Tôi nói có đúng không?" Những tảng đá núi lặng lẽ gật đầu tán thành. Thế nên nói: "Sinh công thuyết pháp, ngoan thạch điểm đầu." Trúc Đạo Sinh giảng pháp, đá tán phục cúi đầu. Cơ bản là dĩ nhiên đá thì vô tri, không thể cựa động. Vậy mà đá cũng biết xúc động với lời giảng kinh chân thật của Pháp Sư Đạo Sinh, nên lặng lẽ cúi đầu tán thán. Có rất nhiều nguyên nhân để có kết quả như thế. Tôi tin rằng có rất nhiều quỷ thần và nhiều linh hồn đến ngồi trên các tảng đá núi để nghe giảng kinh. Chuyện này có nhiều nguyên nhân. Tôi tin là có rất nhiều quỷ thần đang ngồi hoặc nằm trên các tảng đá núi. Trong một giây suy nghĩ, họ không thể nằm trên đá mà phải ngồi khi lắng nghe kinh. Khi nghe Pháp Sư Đạo Sinh hỏi như thế, các vị quỷ thần rất phấn khích, biểu lộ sự đồng tình, nên đã làm cho các tảng đá lay động. Hoặc là có khi trong các đời trước, tiền thân của các tảng đá này cũng có tánh linh, này ẩn tàng trong hình dạng một tảng đá. Đây là lý do bảo chứng cho đá tán thán chỉ thú của ý kinh. Thế nên người đời sau truyền tụng: "Sinh công thuyết pháp, ngoan thạch điểm đầu." Tuy vậy, kẻ nhất xiển đề rất khó giáo hóa và cứu độ. Khi quý vị giảng giải đạo lý cho họ, họ không bao giờ tin hẳn ngay. Họ sẽ nói: "Này, ai thèm nghe những lời như thế?" Bất luận quý vị có nói hay cỡ nào, họ cũng không tin. Họ giống như ngoại đạo Maha Kohila, nhận vô chấp làm luận thuyết của mình. Bất luận quý vị có nói với họ điều gì, họ đều không nghe, họ đều không chấp nhận. Đó là hàng nhất xiển đề. Miệt lệ xa hay di lệ xa là phiên âm từ tiếng Sanskrit, Hán dịch là ái trược, nghĩa là thích làm việc xấu ác. Kẻ miệt lệ xa thường thích những nơi chốn bất tịnh. Miệt lệ xa còn có nghĩa là ác kiến. Hầu như tri kiến của mọi người đều chân chính, nhưng tri kiến của hạng người này thì rất xấu ác. Họ không thải ra thứ gì ngoại trừ độc dược, không những chỉ tai hại cho riêng họ thôi, mà còn ảnh hưởng đến nhiều người khác muốn bắt chước họ. Thế nên mọi người nên tự sống thức tỉnh và trong sáng, đừng tìm thú vui trong các hành vi xấu ác. A Nan cầu thỉnh Đức Phật cứu vớt hàng miệt lệ xa và ngăn ngừa cho mọi người khỏi bị rơi vào nơi ác xấu, thoát khỏi những tình huống như đã nêu trên. Kinh văn: "Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, cập chư đại chúng. Khuynh khác kiều trữ, khâm văn thị hối. Sau khi thưa thỉnh, A Nan gieo năm dốc xuống đất, cùng toàn thể đại chúng kính cẩn đứng trong chờ được nghe lời chỉ dạy của Đức Phật. Giảng. Sau khi thưa thỉnh, A Nan gieo năm dốc xuống đất. Năm dốc gồm hai tay, hai chân và đầu. Tư thế này là biểu hiện sự kính trọng cao tôn nhất trong tất cả. A Nan đảnh lễ gieo năm dốc xuống đất cùng toàn thể đại chúng. Không những chỉ có A Nan đảnh lễ Đức Phật sau khi thưa thỉnh xong, mà toàn thể đại chúng cũng đều đảnh lễ Đức Phật, kính cẩn đứng trong chờ được nghe lời chỉ dạy của Đức Phật. Kính cẩn trong chờ là biểu hiện đại chúng lắng nghe một cách chăm chú, theo dõi những lời chỉ dạy mà Đức Phật sẽ ban cho đại chúng, theo dõi giáo lý tu tập thiền định mà A Nan đã thỉnh cầu. Họ đều khao khát giáo pháp một cách nhiệt thành, không thể nào diễn tả được. Như thể khát nước đang trông chờ được uống. Huệ mạng pháp thân của những vị này đang bị khô úa, nên họ trông chờ Đức Phật rưới nước pháp để nuôi lớn pháp thân huệ mạng cho họ. Câu kính cẩn đứng trông chờ có một nghĩa khác nữa là mọi người đang đứng ở cuối gian phòng đều mong ngóng sẵn sàng được nghe rõ hơn lời dạy của Đức Phật. Những người kiết tập kinh dùng những thuật ngữ đầy biểu tượng để nói đến sự vui mừng của thính chúng khi được nghe thuyết pháp. Đứng trong chờ cũng có nghĩa là những người đứng xa nơi Đức Phật, khi chờ nghe giảng pháp, họ phải đứng nhón chân lên, có thể nhìn thấy được Đức Phật. Tại sao họ muốn thấy Đức Phật? Vì mọi người đều ưa nhìn 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Như Lai. Mọi người ai cũng muốn chiêm ngưỡng, kể cả các vị đại Bồ Tát, A-la-hán, tỷ khưu, cư sĩ trong hội Thủ Lăng Nghiêm. Tôi nghĩ là các vị ấy đều có nhiều ít tâm niệm như tâm niệm của A Nan. Bởi vì lý do A Nan xuất gia là quá ưa thích 32 tướng tốt của Đức Phật, và cũng vì ưa thích 80 vẻ đẹp của Đức Phật, mà nhiều người khác trong chúng hội đến nghe Đức Phật thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm. Từ cung kính là dùng để nhắc lại một lần nữa, các quốc chương, quan đại thần, trưởng giả, cư sĩ đều đứng chờ với lòng tôn kính tối cao để nghe Đức Phật giảng nói về giáo lý tu tập chánh định. Kinh văn. Nhĩ thời Thế Tôn, tông kỳ diện môn, phóng chủng chủng quan, kỳ quan hoản diệu, như bách thiên nhật. Khi ấy, từ trên cửa mặt, khoảng giữa hai chân mày của Đức Thế Tôn phóng ra các thứ hào quang. Các hào quang ấy sáng chói như trăm ngàn mặt trời. Giảng. Khi ấy, khi A Nan gieo năm dốc sát đất và đại chúng chú tâm khát ngưỡng đứng chờ kính cẩn lắng nghe lời chỉ dạy của Thế Tôn, Đức Thế Tôn từ diện môn, tức là khoảng giữa hai chân mày, phóng ra các thứ hào quang. Diện môn là tiếng Hán, ở đây nói đến khuôn mặt. Quý vị không nên tìm kiếm một cánh cửa nào đó trên gương mặt của Đức Phật. Chẳng có cánh cửa nào trên gương mặt của Đức Phật cả, mà chỉ có các cửa sổ. Mắt của Đức Phật là cửa sổ, và mũi của Ngài là những hang động mà nơi đó người ta có thể ngồi thiền và tập định. Không những điều ấy, có thể xảy ra nơi lỗ mũi của Đức Phật mà có thể xảy ra nơi mũi của chúng ta. Nếu quý vị muốn gọi đó là cửa, nhưng chẳng cần phải chẻ sợi tóc làm tư làm gì. Từ khuôn mặt của Đức Phật phóng ra các thứ hào quang. Các hào quang ấy sáng chói như trăm ngàn mặt trời. Đức Phật phóng ra không những chỉ một loại mà gồm rất nhiều loại hào quang từ diện môn của mình. Nói chung, hào quang thường có năm màu, nhưng trong năm màu ấy có rất nhiều màu hòa hợp có thể phân tích ra được. Hào quang của Đức Phật mạnh và sáng hơn điện chớp, soi chiếu khắp nơi. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất và năng lượng rất lớn và rất mạnh. Nhưng Đức Phật phóng hào quang có ánh sáng rất mãnh liệt, gấp ngàn lần so với ánh sáng mặt trời. Quý vị thử nói, trong đó có bao nhiêu đạo hào quang? Khi A Nan kiết tập kinh này, A Nan đã diễn tả hào quang của Đức Phật sáng chói như vậy, vì chính A Nan đã chứng kiến được cảnh tượng ấy. Kinh văn: Phổ Phật thế giới, lục chủng chấn động, như thị thập phương, di trần quốc độ, nhất thời khai hiện. Sáu điệu chấn động khắp các cõi Phật, mười phương cõi nước, như số di trần, đồng thời hiện ra. Giảng: Sáu điệu chấn động khắp các cõi Phật. Đức Phật trụ thế không chỉ riêng ở thế giới ta bà của chúng ta, mà khắp cả các thế giới khác. Cả hàng triệu thế giới đều trải qua sáu loại chấn động. Có ba loại hình chấn động là động, dõng, khởi. Động là sự chuyển động của trái đất giống như một cơn động đất vậy. Dõng là đột nhiên bị rung động, khiến cho lòng đất từ từ phóng giọt lên, giống như nước phun lên từ dòng suối. Khởi là sự chấn động dữ dội trên mặt đất. Đôi khi trái đất có thể bị chấn động dữ dội trồi lên thành chỗ cao hoặc chìm sâu xuống chỗ thấp. Hiện nay, trái đất của chúng ta đang ở giữa thời kỳ biến chuyển của sáu loại chấn động. Ba loại khác là thanh chấn động, gọi là chấn, hống và kích. Chấn không giống như động mà chỉ là một dạng rung nhẹ của quả đất. Khi dạng chấn động này xảy ra thì mặt đất bị nứt nẻ ra từng mảng và thường làm nhà cửa sụp đổ. Hống là khi từ trong lòng đất phát ra những âm thanh mà thế gian chưa từng nghe. Kích là âm thanh vang ra khi mặt đất bị tách ra thành từng mảnh và hai phần của khối nứt va chạm vào nhau. Sáu điều chấn động xảy ra bởi nhiều nguyên nhân. Khi có người trên thế gian tu hành sắp thành Phật, hoặc khi có người tu tập được giác ngộ nhưng chưa chứng được quả vị Phật, như khi chứng được quả vị A-la-hán, hoặc khi ma dương muốn phá hủy tâm đạo của người tu hành ở thế gian. Thế nên sáu điều chấn động ấy lại có thiện cảnh và ác cảnh. Khi xảy ra các cảnh chấn động tốt lành và hay đẹp là khi ở nơi thế gian có một Đức Phật vừa thành đạo hoặc có người được chứng ngộ. Khi ấy, bất luận sự chấn động của sáu dạng ấy dữ dội đến ngần nào cũng không làm cho mọi loài chúng sinh trên thế gian bị tổn thương. Khi ma dương muốn thi thố ma lực nhiễu hại tâm đạo của người tu hành nơi thế gian, nó có thể sát hại nhiều người và trút cơn giận dữ bằng sự phá hoại. Khi có một cơn động đất ở một nước nào đó làm cho nhiều người bị chết và bị nạn, rồi ở các nước khác cũng bị xảy ra những tai nạn như vậy, Đó là khi Ma Dương muốn khoe sức mạnh cơ bắp của mình để hăm dọa loài người ở thế gian và muốn bành trướng phạm vi quyền lực của mình. Cũng giống như một cuộc phô diễn thế lực chính trị, Ma Dương biểu diễn thế lực với loài người chúng ta như muốn nói: hãy xem thần lực của ta lớn mạnh dường nào, ta có thể chuyển trời lật đất. Bởi vậy nên quý vị phải biết phân biệt kỹ lưỡng khi ta gặp những hiện tượng xảy ra là tốt lành hay xấu ác, vì có rất nhiều hiện tượng sai biệt nhau. Nói về chuyện động đất, tôi nhớ mình đã trải qua một trận động đất vào một đêm sau khi mẹ tôi qua đời. Khi ấy, tôi đang thực hành hành báo hiếu cư tang bên cạnh mộ mẹ tôi. Tôi đang lúc tĩnh tọa, thấy mọi vật đều rỗng không, chẳng còn thấy gì là vật, chẳng còn thấy gì là tôi nữa. Lúc ấy, tôi chợt cảm nhận một sự rút chuyển làm xúc động toàn thân. Tôi tự nghĩ, à, loài ma nào mà có khả năng làm lay động thân tôi như thế này? Sức mạnh đó của nó chắc phải dữ dội lắm. Tôi không biết đó chỉ là một cơn động đất. Ngày hôm sau, có người đến bảo cho tôi biết có một cơn động đất vừa mới xảy ra, một trận động đất kỳ quặc. Cái giếng gần nơi tôi ngồi thiền bỗng phun giọt lên những tia lửa. Đây là những dòng nước bằng lửa phun ra từ miệng giếng, chứ không phải là nham thạch phun ra từ núi lửa. Thật là có quá nhiều chuyện quái lạ trên thế gian này. Tôi biết có nhiều người suy nghĩ, chắc là lòng giếng thông với mỏ lưu quỳnh, là chất nham thạch phun ra trên mặt đất mỗi khi có núi lửa. Đó là lý do dòng lửa phun giọt ra từ miệng giếng. Có thể suy nghĩ của họ đúng như vậy. Một khi trên mặt đất xảy ra 6 điều chấn động, thì 10 phương cõi nước như số di trần đồng thời hiện ra. Có bao nhiêu số di trần hết thảy? Không thể nào tính kể được, nên các cõi nước xuất hiện nhiều như vô số di trần, không thể nào tính đếm được. Các vị Đại A-La-Hán, Đại Bồ-Tát, Đại Tỷ Khưu, Trưởng Lão, Cư Sĩ, Quốc Dương, Quan Đại Thần đều trông thấy các cõi nước này đồng thời xuất hiện. Quý vị có thể biết được cảm giác của mọi người lúc ấy ra sao không? Kinh văn: Phật chi oai thần, linh chư thế giới, hợp thành nhất giới. Do oai thần của Phật khiến các thế giới di trần ấy hợp thành một cõi. Giảng: Do oai thần của Phật, Đức Phật dùng năng lực tinh thần và năng lực thần thông khiến các thế giới di trần ấy hợp thành một cõi. Mặc dù các cõi nước nhiều không tính kể được mà chúng ta vẫn hiệp lại làm một. Chẳng hạn như ngày nay chúng ta có thể phóng một bức ảnh từ kích cỡ rất nhỏ thành bức ảnh có kích cỡ rất lớn, hoặc thu hẹp một bức ảnh cực kỳ lớn thành một tấm ảnh rất nhỏ. Quý vị có cho rằng đó là nhờ thần thông không? Cũng tương tự như vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng năng lực thần thông làm cho những nơi chốn xa xôi gần sát nhau lại bằng cách gom lại vô số cõi nước khắp cả Tam Thiên Đại Thiên thế giới lại thành chỉ một quốc độ. Như thể ngày nay ta thu hẹp lại một bức ảnh lớn. Và tuy thế, mặc dù các cõi nước hiệp lại thành một, nhưng mỗi quốc độ vẫn còn giữ được toàn bộ tinh túy từ trong trật tự nguyên ủy của chúng. Mỗi quốc độ đều trụ trong vị trí riêng biệt của chúng, không hề lẫn lộn. Nguyên nhân mà Đức Phật làm cho các thế giới hiệp lại với nhau là để cho mọi loài chúng sinh khắp các cõi nước có thể được nghe Đức Phật